Mỹ Nhật cá mặn bạo hồng ở sâu thiếu nhi. Chương 68. 68, nhà cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch Yên Hy Bạch lạc hoãn nửa ngày, che lại mũi của mình, cắn răng nhảy lên, đấm một cú về phía mặt Cẩu Dậu. Không đau không ngứa, nhưng để lại đủ để vết máu rõ ràng. Nằm giữa dưới chân mày Cẩu Dậu, anh ta buông tay, ý bảo với quần chúng vây xem, đây là Bạch Lạc ép mình. Rồi sau đó không chút để ý nắm chặt nắm tay. Bốp, một tiếng, Bạch Lạc lại lần nữa thẳng tắp nằm trên mặt đất. Đôi mắt nhắm chặt, Cẩu Dậu bị tiếng khóc ồn ào của đàn quyển nhi quậy đến có chút phiền lòng. Anh ta hơi hơi cúi xuống người, làm tầm mắt đối diện với hai mắt đẫm lệ mông lung đàn quyển nhi. Khóc, con mèo, con chó bị cháu dùng gậy đánh chết khóc thế nào? Một nhà họ Bạch ở kinh hải này, không có thứ nào tốt, từ người già đến người trẻ, đều thuần túy thối nát. Khi đó anh ta ở câu lạc bộ đêm, mới vừa nhận xong điện thoại Tư Việt, liền ngẫu nhiên ở phòng thuê nghe thấy có người đang nói chuyện Bạch Gia. Người nọ dường như là một bà con xa của Bạch Gia, trước mắt đang giữ chức trưởng giám đốc quan hệ công chúng của tập đoàn Bạch Thị, bởi vậy biết rất nhiều thông tin nội bộ trong Bạch Gia. Rượu quá 3 tuần sau, gã muốn chứng minh với đại gia mình không phải đang khoác lác, vì thế đổ toàn bộ bí mật mình biết ra ngoài. Ví dụ lão già Bạch ở bên ngoài nuôi mười mấy bà vợ bé, bên ngoài với giả bộ với phu nhân Bạch tôn trọng nhau như khách. Hoặc như Bạch Lạc căn bản không văn tĩnh lễ phép như vẻ bề ngoài, trên thực tế rất đen tối, nghe nói lúc ở đại học còn học thêm lớp tâm lý. Lại như vợ chồng Bạch gia mấy năm trước vừa có được đứa con trai nhỏ, lớn lên đáng yêu xinh xắn, hành động lại tàn nhẫn đến dọa người, chỉ vì chó mèo quậy đến giấc ngủ của nó. Bò dậy đã dùng cây gậy của lão già Bạch đánh chết chúng nó. Cẩu Dậu ngày thường sẽ không đặc biệt để ý mấy chuyện đồn đãi này, nhưng bởi vì lúc Tư Việt gọi điện thoại có đề cập tới Bạch gia, cho nên anh ta nghe xong một lỗ tai, nhân tiện ở tới trên đường nói cho Tư Việt. Không nghĩ tới, anh ta đánh bậy đánh bạ vậy mà tìm được một manh mối quan trọng. Bạch Lạc từng học tâm lý, tất cả mọi người ở đây tất nhiên không biết trong lòng Cẩu Dậu suy nghĩ gì. Bọn họ chỉ nghe được câu nói không rét mà run Cẩu Dậu nói với đàn quyển nhi. Con mèo, con chó bị cháu dùng gậy đánh chết khóc thế nào? Hiện trường tức khắc ồ lên một mảnh. Nhân viên công tác nguyên bản còn cảm thấy đau lòng cho đàn quyển nhi sôi nổi lộ ra ánh mắt kinh sợ. Đứa nhỏ này nhìn qua đơn thuần lại đáng yêu. Thế nhưng sẽ làm ra loại sự tình này. Không có khả năng nhỉ. Đàn quyển nhi hoảng loạn nhìn nhóm chú gì xung quanh, lập tức nôn nóng giải thích. Bởi vì chúng nó quậy đến cháu ngủ mà, chúng nó không ngoan, chúng nó làm sai. Đình Tư giận dỗ tụi nhỏ vào phòng chơi xong, với không muốn bỏ lỡ sư lớn mà vội vàng chạy từ trên lầu xuống. Nhưng anh ta vừa đứng trên cầu thang, đã nghe được chuyện khủng bố như vậy, không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Hạ Vân Xanh cùng Cận Quang liếc nhau, lắc đầu thở dài. Sớm lúc Cẩu Dậu đi đến trước mặt Bạch Lạc, Yến Cửu cũng đã nhẹ nhàng bưng kín đôi mắt cùng lỗ tai mạt mạt. Sợ bé nhìn đến trường hợp hoặc nghe được giọng trẻ con non nớt khiến người ta lạnh sống lưng kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng đạo diễn vốn ngồi xổm bên người đàn quyển nhi an ủi cậu nhóc. Nghe xong câu cãi lại không biết hối cải này, ông lập tức buông lòng tay vòng lấy bả vai đàn quyển nhi, vội vàng đứng lên, lui đến bên người trợ lý đạo diễn. Nước hào môn thật là quá sâu, không phải bậc phàm nhân như ông có thể hiểu. Nghe xong đàn quyển nhi nói, Cẩu Dậu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Anh ta cười gật gật đầu. Bạn nhỏ này, cháu nói rất đúng, không ngoan, chính là phải chịu trừng phạt. Đàn quyển nhi ngốc ngốc nhìn anh ta, như cũ không cảm thấy chính mình có cái gì sai. Cẩu Dậu nhìn về phía Bạch Lạc nằm liệt trên mặt đất, tiếp tục nói. Anh trai cháu cũng không ngoan. Đàn quyển nhi sợ chú to lớn trước mắt này sẽ làm đau mình, nhanh chóng chia rõ giới hạn với anh trai. Đúng vậy. Anh trai không ngoan, anh trai có sai, đàn quyển nhi không có sai. Cẩu Dậu nhướng mày, thật không hổ là anh em. Cẩu Dậu từ trên bàn trà lấy tờ giấy, có chút chán ghét lau tay. Phòng khách to như vậy như cũ không ai dám hé răng. Cẩu Dậu nhìn xung quanh bốn phía, cuối cùng đem ánh mắt dừng vào điện thoại vừa được trợ lý nhặt lên. Trợ lý đạo diễn khẩn trương nuốt nước miếng, sợ hãi nhìn anh ta. Báo cảnh sát, Cẩu Dậu nói. Trợ lý đạo diễn choáng váng. À, Cẩu Dậu lặp lại một lần. Tôi nói anh gọi điện thoại, báo cảnh sát. Trợ lý đạo diễn run run đôi tay đè lại di động trong túi, không biết nên làm thế nào. Cậu ta bất lực nhìn về phía tổng đạo diễn. Tổng đạo diễn trực tiếp ngửa đầu nhìn trần nhà, không dám bắt chuyện. Đầu Yến Cửu choáng váng đến lợi hại, chỉ phải ôm mặt mạt ngồi trên sofa cách xa Bạch Lạc Gia nhất, nhẹ giọng nói. Cẩu Dậu giơ tay chỉ vào Yến Cửu. Không dính dáng đến cậu, câm miệng. Yến Cửu, Cẩu Dậu xoay người đi hai bước, cầm lấy di động của mình. Chào đồng chí cảnh sát, tôi mới xảy ra xung đột cơ thể với người ta, hiện tại muốn tự thú, phía tây thôn Hiểu Lương Kinh Hải. Cẩu Dậu nghiêng đầu nhìn số nhà nằm bên ngoài, hộ số 7, làm phiền đồng chí cảnh sát ra ngoài một chuyến. Tổng đạo diễn trợn mắt há hốc mồm xem xong toàn bộ quá trình. Cẩu Dậu vò tờ khăn giấy trong tay thành một cục, ném vào thùng rác, sau đó cúi đầu nhìn Bạch Lạc tiếc nuối thở dài. Đinh Tư Giận biết người anh em này đang tiếc hận cái gì, nhưng dựa theo thể trạng này của Bạch Lạc, nếu lại chịu thêm vài lần nữa, sợ là không có cơ hội chính miệng thừa nhận tội mình. Huống hồ có một số việc xác thật cần đến cục cảnh sát mới có thể giải quyết được. Sự thật xác thật như Đinh Tư Giận suy đoán, vì có thể hợp pháp hạn chế tự do của Bạch Lạc, Cẩu Dậu chỉ có thể ra hạ sách này. Nếu mặc kệ Bạch Lạc ở bên ngoài tùy ý hoạt động, rất có khả năng cậu ta sẽ hủy những chứng cứ mơ hồ không nhiều lắm, mà tới lúc ấy, việc Tiểu Cửu xảy ra tai nạn dẫn tới mất trí nhớ sẽ vĩnh viễn không tìm được lời giải đáp. Chỉ có anh ta hy sinh mấy ngày thời gian kéo Bạch Lạc cùng nhau ở bên trong mấy ngày, mới có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn cho Tư Việt. Trung tâm chăm sóc dịch vụ sau Mercedes-Benz Kinh Hải. Chào ngài Tư, thủ hậu cố giúp Tư Việt mở cửa xe, ngữ khí mang theo sợ hãi. Thật sự xin lỗi, ngài Tư, nhân viên của chúng tôi lúc từ trong xe tìm được cái iPad này, thuận tay giao cho trợ lý, bảo đưa về cho chủ xe, không ngờ được trợ lý lại quên mất. Tư Việt nhìn anh ta một cái, thủ hậu cố hỏi nghẹn một chút, nhanh chóng nói xong câu kế tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó lại bị đống folder đè phía dưới, thẳng đến buổi sáng hôm nay trợ lý sửa sang lại bàn làm việc, mới phát hiện. Tư Việt hiện tại không rảnh đi để ý tới bọn họ làm sai, duỗi tay nhận lất iPad thủ hậu cố đưa qua. Ngài Tư, bên ngoài không có bất kỳ hư hao gì, xin ngài kiểm tra một chút chức năng bên trong, nếu... Tư Việt giơ tay ngừng anh ta nói, rũ mắt thử khóa mật mã màn hình. Nhưng mà thử 4 lần, vẫn không thể thành công mở khóa. Tư Việt nhíu mày, đột nhiên nghĩ tới một khả năng. Hắn móc di động ra, ở công cụ tìm kiếm tìm được ngày sinh của Bạch Lạc, nhấn từng cái vào. Đã mở khóa, tuy rằng có thể xác nhận nó quả thật không phải iPad Cửu Cửu, nhưng xuất phát từ đảm bảo, Tư Việt vẫn kiểm tra qua mấy app tiểu thuyết và truyện tranh. Lại lần nữa tin tưởng phán đoán của mình. Chỉ là không biết, chủ nhân thật sự của nó là ai. Bỗng nhiên, tầm mắt hắn bị một cái icon nhỏ bên dưới folder góc trái hấp dẫn, nhìn kỹ, là Upward. Tư Việt nhấn mở, đại khái quét một lần sau, đồng tử hơi hơi co chặt. Một bên thủ hậu cố hỏi thấy sắc mặt hắn không quá thích hợp, vội vàng hỏi. Ngài Tư, máy iPad, xuất hiện vấn đề gì sao? Tư Việt lạnh nhạt nói. Không có, trước khi Tư Việt tới cửa hàng, thủ hậu cố đều mang theo tâm tình nơm nớp lo sợ với ngài Tư ít khi nói cười trong điện thoại, sợ mình vô thức chọc người ta tức giận. Nhưng làm anh ta không nghĩ tới chính là, ngài Tư vậy mà hiền hòa ngoài dự đoán của mọi người, cũng không có ý trách bọn họ. Bởi vậy thái độ thủ hậu cố hỏi càng thêm kính cẩn. Ngài Tư, nếu ngài còn có yêu cầu gì, cửa hàng chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ. Tư Việt phất phất tay. Anh đi trước, tôi tạm thời không cần hỗ trợ. Thủ hậu cố cúi đầu. Được, vậy không quấy rầy ngài Tư nữa. Thẳng đến đi xa, cảm xúc kinh ngạc trong mắt thủ hậu cố còn chưa hoàn toàn tan đi. Nếu vừa rồi lúc anh ta khom lưng không nhìn sai, ngài Tư dường như đang xem. Tiểu thuyết, văn bản dài, ký tự nhỏ dày đặc, cách sắp chữ không cách đều khiến chó lắc đầu khi nhìn thấy. Ba thứ này gộp lại bên nhau, hoàn toàn có thể gọi là một sự tồn tại kỳ lạ. Một người tao nhã lạnh nhạt như ngài Tư, sao không thể xảy ra chuyện đọc tiểu thuyết thế chứ? Tư Việt đọc nhanh như gió nhìn văn chương rậm rạp này, lửa giận cùng buồn nôn đan chéo nhau trong lòng. Trời đã sáng, Bạch Lạc có được khuôn mặt xinh đẹp nhất trên thế giới này mở hai mắt ra. Bảo bối thân ái, buổi sáng muốn ăn gì đây? Mặt Tư Việt mang theo ý cười, hắn là trúc mã của Bạch Lạc, nếu không phải bởi vì Yến Cửu áp độc xấu xí kia. Đoán chừng hai người bọn họ đã sớm kết thành đôi. Tưởng tượng đến nơi đây, Tư Việt đã cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Chờ làm xong bữa sáng, có phải anh lại phải về căn nhà kia, đi đối mặt với người được anh cưới hỏi đàng hoàng về không? Bạch Lạc lẩm bẩm một câu, tức giận giấu đầu nhỏ đi. Tư Việt cưng chiều sờ sờ tóc cậu, thanh âm trầm thấp. Bảo bối, từ đầu đến cuối, anh đều chỉ nghĩ cưới em về nhà. Bạch Lạc, hừ, một tiếng, từ chăn để lộ đôi mắt to của mình, thẹn thùng nhìn Tư Việt, nhưng vẫn giữ dáng vẻ không tin tưởng hắn. Em không tin, anh đang gạt em thôi. Tin tưởng anh, Tư Việt xoa bóp khuôn mặt nộn đô đô của Bạch Lạc, ôn nhu an ủi nói. Đời này, anh chỉ muốn ở bên Lạc Lạc. Ánh mắt Bạch Lạc đơn thuần tản ra ý cười ngũ quang thập sắc. A Việt không thể gạt em nga. Tư Việt cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên sẽ không lừa Lạc Lạc. Kỳ thật anh đã sớm phát hiện cậu ta đang lén rời tài sản của anh đi. Nhưng hiện tại anh án binh bất động, chỉ còn chờ cậu ta lộ nguyên hình, đến lúc đó có thể bắt được tận tay. Được nha, Bạch Lạc vui vẻ vỗ tay. Cho đến lúc đó, chúng ta có thể quang minh chính đại ở bên nhau. Đương nhiên rồi bảo bối, Tư Việt nói, A Việt, dáng vẻ này của em, có tính là tiểu tam không? Bạch Lạc tủi thân lau nước mắt, Tư Việt dịu dàng dỗ dành cậu. Sao lại thế chứ? Chúng ta mới là người lớn nhau từ nhỏ, anh vẫn luôn thích em sao lại thành tiểu tam được? Huống chi, yến cửu cậu ta cũng không thành thật, sao có thể dám trách anh được? À, cậu ta kết hôn với anh, còn muốn ra ngoài tìm người khác. Bạch Lạc mắt to tràn đầy hoang mang, Tư Việt nở nụ cười. Bé ngốc, chẳng lẽ em không hy vọng cậu ta đi tìm người khác? Hy vọng cậu ta tới tìm anh, đầu nhỏ Bạch Lạc lắc như trống bỏi, nước mắt trong suốt rơi xuống dưới. Không, em không muốn cậu ta ỷ lại vào em. Trên thế giới này, chỉ có em mới có thể toàn tâm toàn ý ỷ lại vào anh. Tư Việt lần nữa xoa xoa khuôn mặt nhỏ của cậu. Đương nhiên, dưới bầu trời này, chỉ có Lạc Lạc mới xứng được anh yêu thương. Bạch Lạc nhu nhược đáng thương rúc vào đầu vai Tư Việt, nhẹ giọng nỉ non. A Việt, anh đừng quên hẹn ước của chúng ta nha. Tư Việt bảo đảm nói, anh đương nhiên sẽ không quên ước định với Lạc Lạc, đó là lời thề từ thuở nhỏ của chúng ta. Bạch Lạc rơi nước mắt hạnh phúc, cậu phảng phất là thiên sứ ngây thơ trên mây, đến nước mắt rơi xuống cũng tản ra ánh sáng động lòng người. Đúng rồi, cậu ta không chỉ nhớ thương tài sản anh, còn bỏ đá xuống giếng với anh cả của cậu ta. Tư Việt cười, người yến gia thật đáng thương, thông minh một đời, kết quả bị người lấy phương thức này hủy diệt. Bạch Lạc mắt to chớp chớp, đồng ý gật đầu. Yến cửu, cậu ta chính là con sói mắt trắng, vợ chồng yến gia cũng đủ đáng thương, cực khổ nuôi một đứa mồ côi như cậu ta tới lớn, kết quả lại muốn hại bọn họ. Tư Việt cười nói, nếu tất cả bọn họ đều chết sớm một chút thì hay quá. Bạch Lạc nghĩ thầm, nếu thế, cậu có thể sớm một chút ở cùng bên cạnh A Việt. Tư Việt chậm rãi buộc chặt nắm tay, hắn thật sự bị ghê tởm đến nhìn không được, nhưng phải giải quyết vấn đề từ gốc rễ, hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì xuống. Bởi vì lo trạng thái tinh thần mình chịu ảnh hưởng, Tư Việt do dự nửa ngày, vẫn lựa chọn rời khỏi văn bản chốc lát, tùy ý lướt qua phần giao diện. Đột nhiên, hắn thấy được giữa một loạt tiểu thuyết có hai văn bản. Tâm lý học kỳ lạ, và tâm lý học xã hội, tầm mắt hơi khựng lại, lại kết hợp câu, họ Tư, cửu cửu nói kia, Tư Việt gần như lập tức biết, ai là chủ nhân của iPad, nhà cũ Tư gia. Tư Việt đã quá lâu không trở lại nơi này, thời gian dài đến mức hắn căn bản không nhớ rõ đã qua bao lâu. Đám người hầu trên viện nhìn đến xe tiến vào, cảm xúc đầu tiên thể hiện là hoang mang. Phảng phất chiếc này xe cùng với người trong xe, căn bản không nên xuất hiện ở chỗ này. Tư Việt tự giễu cười, những người này bị người đàn bà kia dạy không tệ, hai mắt nhìn thấy hắn phòng bị như gặp phải thổ phỉ. Đại sảnh chính, ông Tư đang dựa vào đàn ghế bằng gỗ hương hoành uống trà, ông ta vừa vớt lá trà, đã nhìn đến Tư Việt mặt răng đầy mây đen, không coi ai ra gì đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tư Chính Kiệt đã thật lâu không có nhìn thấy tên nhóc thối nhà mình, hình như từ lúc hắn kết hôn với đứa út yến gia kia, hai cha con chưa từng gặp mặt trong nhà. Tên nhóc mày sao nay lại biết trở về, không ngoan cố với bố nữa. Tư Chính Kiệt cười hừ một tiếng, nghe Tiểu Mẫn nói, tình trạng hôn nhân của Tư Việt hôn cực kỳ không tốt, dường như sắp ly hôn với đứa út Yến gia kia. Mỗi lần tưởng tượng đến đây, tâm tình Tư Chính Kiệt đều sẽ dễ chịu không ít. Lúc trước thời điểm kết hôn thề non hẹn biển, hiện giờ không phải cũng ngoan ngoãn về nhà sao? Tư Việt căn bản không dành để ý tới Tư Chính Kiệt châm chọc mỉa mai, đi thẳng lên lầu 2. Thấy Tư Việt làm lơ mình, Tư Chính Kiệt vừa chuẩn bị lấy tư thái làm cha giáo huấn hắn vài câu nặng nề buông chén trà, đứng dậy, chống quải trượng đi theo sau hắn, vừa đi vừa mắng. Tên nhóc thối mày thật sự đại nghịch bất đạo, vào nhà đến bố mày cũng không nhận ra à, có ai làm con như mày không? Nghe câu nói này, Tư Việt mới dừng bước chân, đầu cũng không quay lại lãnh đạm cười phúng. Con trai, ngài không phải có con trai và con gái mình rồi sao? Còn cần nhận tôi, nói xong, nhấc chân đi trên thang lầu. Tư Chính Kiệt tức giận đến liên tục dùng quải trượng đập vào sàn nhà, giọng căm hận. Tào sao có thể sinh ra một đứa nghiệp chướng như mày? Cưới quái vật không nói, còn, ông nói ai là quái vật? Tư Việt không chút do dự đánh gãy lời ông ta, xoay người lại nhìn về phía Tư Chính Kiệt, biểu tình nghiêm túc. Xin ngài cẩn thận lại, ai là quái vật? Nhìn đôi mắt Tư Việt lộ ra lạnh lẽo, Tư Chính Kiệt không lý do sinh ra vài phần sợ hãi. Nhưng vì không để đám người hầu bên cạnh cảm thấy mình là một gia chủ đáng cười, ông ta chỉ có thể căng ra đầu nói. Tao nói ai là quái vật, đương nhiên là đứa út Yến gia kia. Tư Việt nheo đôi mắt lại, ngươi nói lại lần nữa. Tư Chính Kiệt ngơ ngẩn lui về phía sau hai bước, theo sau giận đến mức bật cười. Được, được lắm, mày dám đối xử với bố mày như thế à? Thì hách nhân mới từ phòng dì Long giúp bà đo huyết áp xong, ngẩng đầu liền thấy khách ít đến đứng ở khúc cua cầu thang lầu 2, tức khắc khó tin hít vào một hơi. Tiểu Hạc, cậu tới phân xử. Tư Chính Kiệt nhìn đến Thi Hách Nhân, nhanh chóng mở miệng kêu nhũ danh nói cậu ta lại đây. Tên bất hiếu này còn dám chống đối bố nó. Thi Hách Nhân vừa muốn nói hai câu công chính, bên tai lại bỗng nhiên truyền đến một giọng nữ bén nhọn. Tư Việt, cậu tính làm gì em trai em gái cậu hả? Bà ta biết mà, xúc sinh nhỏ này tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn nhất định trở về hại Đạt Đạt và Tiểu Mẫn. Tay Tư Việt rũ bên người nháy mắt nắm chặt thành quyền. Thì Hách Nhân cũng không để ý an nguy người đàn bà này, mà sợ chậm trễ chính sự của Tư Việt, vì thế liền nhanh chóng ngăn người đàn bà chạy đến phòng khách nói. Dì Đường ngài đừng nóng giận, Tư Việt chắc chỉ về lấy đồ thôi, cũng không phải. Đường Nhã Vi căn bản không nghĩ đi phân biệt sự thật hay đúng sai, bà ta vừa nhìn thấy Tư Việt, sợ hãi trong xương cốt sẽ lộ rõ, bởi vậy bà ta chỉ có thể cố ý dùng ngụy trang hung hãn ra để uy hiếp Tư Việt, ảo tưởng có thể khiến hắn biết khó mà lui. Lúc này thấy Thi Hách Nhân dám duỗi tay cản mình, bà ta theo bản năng chụp một cái tát đi ra ngoài, chửi ầm lên nói. Cút ngay, thứ không cha không mẹ biết cái gì, móng tay Đường Nhã Vi bén nhọn sắc bén. Bà dùng sức như vậy, trực tiếp cào ra hai đường méo bên gáy Thi Hách Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi Hách Nhân theo bản năng giơ tay bưng kín miệng vết thương thấm máu, cúi đầu yên lặng tiêu thụ nói năng lỗ mãng của Đường Nhã Vi. Đường Nhã Vi, chất giọng Tư Việt đột nhiên lạnh đi. Hắn bước xuống hai bậc thang liền, lại bị Thi Hách Nhân một tay ngăn lại. Nơi này có tôi giải quyết, cậu mau giải quyết chuyện của cậu đi. Thì Hách Nhân biết mâu thuẫn của Tư Việt cùng lão Tư sâu cỡ nào, cho nên y cũng hiểu, chuyện có thể làm Tư Việt trở lại nhà cũ Tư gia, tất nhiên không phải là việc nhỏ. Chắc là về Tiểu Yến, không chậm trễ được. Tư Chính Kiệt tuy rằng Tư Việt trước mặt ngang ngược không nói lý, nhưng ở trong mắt người ngoài vẫn luôn từ ái, ôn hòa. Thì Hách Nhân từ nhỏ đã mất cha mẹ, tính lên cũng là Tư gia nuôi lớn y, lúc này nghe thấy Đường Nhã Vi dưới tình thế cấp bách sỉ nhục Thi Hách Nhân. Biểu cảm trên mặt Tư Chính Kiệt cũng không quá đẹp. Cô đang nói bậy bạ gì? Trong lòng Đường Nhã Vi hiểu được Hách Nhân ở cái nhà này được sủng ái thế nào, thậm chí không thua gì con trai Tư Đạt của bà ta. Bởi vậy bà ta tự biết nói sai rồi, cũng không rảnh lo đi quản Tư Việt lên lầu, vội vàng duỗi tay đi xem xét miệng vết thương bên gáy thì Hách Nhân, liên tục xin lỗi. Thực xin lỗi Tiểu Hạc, dì Đường không cẩn thận, mau tới đây dùng giấy lau máu đi. Nói xong, lại thuận tay từ trên bàn lấy hai tờ khăn giấy, ấn về gáy Thi Hách Nhân. Thi Hách Nhân đau đến nhẹ SS một tiếng, mím môi tránh đi Đường Nhã Vi đụng vào. Không có việc gì đâu dì Đường, ngoài miệng y nói như vậy, trong lòng lại nghĩ muốn giúp Tư Việt nhiều kéo chút thời gian, vì thế cắn hạ môi, như thẹn thùng nói. Chẳng qua, có thể phải làm phiền gì Đường giúp cháy lấy hòm thuốc. Đường Nhã Vi không cam lòng quay đầu lại nhìn thoáng qua trên lầu, lại bị Tư Chính Kiệt thúc giục một tiếng, chỉ có thể hậm hực đi đến phòng làm việc của Thi Hách Nhân. Tư Việt lên lầu, đứng yên ở cửa phòng Tư Mẫn, giơ tay gõ gõ cửa. Mở cửa, mặc kệ thế nào, Tư Mẫn cũng là cô gái, hắn tự nhiên sẽ không làm ra sự tình Đường Nhã Vi lo lắng. Trong phòng cũng không có tiếng người, ngược lại phòng để đồ cách vách phát ra điểm nhỏ tiếng không dễ phát hiện. Tư Việt trực tiếp đẩy ra cửa phòng để đồ. Quả nhiên, Tư Mẫn đang lục tung ở phòng để đồ, như đang tìm đồ vật. Nhìn thấy Tư Việt đột nhiên vào phòng, cô không khỏi có chút kinh ngạc. Anh cả đã thật lâu đều không trở lại Tư gia, hôm nay sao mới vừa đến nhà đã tới tìm mình? Chẳng lẽ anh ly hôn rồi? Tưởng tượng đến cái khả năng này, khẩn trương trên mặt Tư Mẫn tức khắc biến mất hơn phân nửa. Anh cả, anh đã trở lại. Mặt Tư Việt vô cảm nhìn cô ta một cái, sau đó mở khóa iPad, nhấn mở văn bản khiến người ta không nỡ nhìn thẳng kia, đưa trước mặt cô ta. Giải thích, cách chương.